Chương 511, cô ấy tên Lạc Lạc. Được rồi, không nói nữa. Anh Diệp, chúng ta vào thôi, ăn cơm xong anh còn phải gặp Nhị Hổ. Nói xong Dương Nghi không nói gì kéo Diệp Mặc đi. Diệp Mặc lắc đầu, ăn cơm thì ăn cơm, hôm nay mình phải tới Lạc Thương rất lâu, thời gian còn nhiều. Dương Nghi, đây là ai? Cô gái bạn nãy gọi. Dương Nghi nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu Lưu Thương không đi cùng, không chừng bạn học Dương Nghi đều cho rằng Diệp Mặc là bạn trai của Dương Nghi. Dương Nghi buông Diệp Mặc ra nói, là một người anh họ của tớ. Cô gái đẹp kia có hứng thú thì tớ có thể giới thiệu cho. Nghe Dương Nghi nói, lập tức có nữ sinh tới hỏi thầm Dương Nghi, Diệp Mặc làm gì, thu nhập bao nhiêu, điều kiện gia đình, lại có thể thấy vẻ ngoài Diệp Mặc có chút hấp dẫn. Diệp Mặc vội vàng nói với Dương Nghi, Dương Nghi đừng nói lung tung. Nghe lời Diệp Mặc nói, một đám người mỉm cười, cảm giác Diệp Mặc đang ngại, thậm chí có hai cô gái chủ động đáp lời Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm than, tuy hắn có một thời gian ở trường đại học Linh Hải, nhưng là một cái sự tồn tại bị xem thường, làm gì có cô gái nào chủ động tới đáp lời. Ngẫm lại thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã 2 năm. Đoàn người vui cười tới vào khách sạn Vân Thượng Minh Châu. Vân Thượng Minh Châu rõ là xa hoa vô cùng, so với khách sạn 5 sao Tây Nhạc, Vân Thượng Minh Châu rõ lớn hơn nhiều. Học họp lớp của Dương Nghi tụ trên tầng 9, nói chính xác ra liên hoàng tầng 9. Sau khi Dương Nghi dẫn Diệp Mặc và bạn học của cô lên lầu 9, phòng đã đến 10 mấy người. Thấy đám người Dương Nghi, mọi người tra hỏi, tất cả nhanh chóng nói đến người bạn gái của Cố Minh Nam đưa về. Cuối cùng Diệp Mặc cũng nổi hứng tò mò, hắn cũng muốn xem rốt cuộc cô gái thế nào mà gây chấn động tới vậy, thậm chí là một số bạn học đánh giá rất cao. Ngay hồi lâu Diệp Mặc chỉ nghe thấy cô gái tên Lạc Lạc, chỉ biết đẹp hơn mình tình điện ảnh. Ngoài ra Lạc Lạc chính là người đưa về từ dãy núi Hoàng Đoạn. Nghe nói cô Lạc Lạc này khực tỉnh dậy không nói gì hơn nữa, vẻ mặt u buồn. Anh Diệp, nếu không phải là Cố Minh Nam đưa về, em thấy Lạc Lạc và anh rất xứng đôi, dường như cô ấy là khí chất rất giống anh. Ở cảm giác nói không rõ, chúng ta đến bệnh viện thăm một lần. Dương Nghi nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc thả nhiên cười không nói. Lưu Thường vội nhỏ giọng, Tiểu Y, em đừng có nói bừa, chẳng may Cố Minh Nam biết lòng anh ta chắc chắn không vui. Này, em nói Lưu Thường, gan ảnh quá bé, sợ đồng sợ tây, còn muốn nói nữa không? Dương Nghi liền lớn tiếng phản đối. Tiếng Dương Nghi màu chóng thu hút nhiều kết bạn học. Lưu Thường đỏ mặt không tiếp tục nói. Diệp Mặc vội vã khoa tay để cho Dương Nghi ngồi. Hắn thấy Lưu Thường là một người cẩn thận hơn nữa để ý Dương Nghi, hai người họ hẳn là Dương Nghi át phía hơn. Minh Nam và bạn gái Lạc Lạc tới rồi, chúng ta vỗ tay. Vừa lúc đó lập tức có người vỗ tay, quả nhiên câu nói kéo theo chàng vỗ tay bạn học. Hiển nhiên Cố Minh Nam này vị trí nhất định ở đây. Huống ngục buổi gặp gỡ hôm nay là do anh ta chi, nên là ảnh hưởng nhất định trong lớp. Một người thanh niên trẻ tuổi và một cô gái tầm 20 từ cửa bước vào. Cô gái che mặt bằng tấm lụa trắng, tuy mặc bộ váy nhưng mà dáng người rất rõ, eo thon làn da trắng nõn. Đây là cô gái Cố Minh Nam đưa về. Diệp Mặc đưa nhìn lập tức giật mình, cô gái này hắn quen lắm. Rất nhanh Diệp Mặc nhớ tới cô này là ai, không ngờ là cô. Nghĩ tới cô gái này, Diệp Mặc bình tĩnh, chả trách bị người ta đưa từ núi về. Minh Nam, để Lạc Lạc ấy lấy chiếc khăn xuống để chúng tớ thấy người đẹp. Cả phòng rộ lên. Cố Minh Nam cười lớn, Lạc Lạc vốn không muốn tới nhưng hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp, cho nên cô ấy cũng là muốn gặp mọi người, gặp xong thì đi ngay. Lạc Lạc, em tháo khăn xuống. Cố Minh Nam quay đầu để cho Lạc Lạc kéo khăn, phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm một người trong đám bạn học. Cố Minh Nam cũng đưa mắt nhìn. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết cô gái này nhận dán, đành phải đứng lên. Diệp Mặc vừa đứng lên muốn lên tiếng thì cô gái bên cạnh Cố Minh Nam đột nhiên chạy tới bên Diệp Mặc, nắm tay Diệp Mặc muốn nói gì, trong đôi mắt đỏ không nói lên lời, lỏng như có uẩn khúc. Thì Diệp Mặc muốn hỏi tại sao cô ở đây nhưng lại không biết bây giờ không phải là lúc. Cố Minh Nam ngây người nhìn Diệp Mặc và Lạc Lạc của anh ta, nhất thời không biết nói gì, rất lâu anh ta phản ứng, vội hỏi, Lạc Lạc, anh ta là ai, em làm gì vậy? Xin lỗi Minh Nam, vừa nhìn thấy em trai ở đây em nhớ ra một số chuyện, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian gần đây, em muốn trở về em trai với em. Cô gái Lạc Lạc vội vàng cảm tạ Cố Minh Nam, đồng thời tháo chiếc khăn lụa trên mặt. Rất nhiều người hoàn toàn không để ý lời cô mà nhìn chăm chú gương mặt của cô. Tuy không phải đẹp tuyệt trần nhưng mà gương mặt quý phái thoát tục, mang vẻ đẹp tiền xa quả thực làm người ta quyến luyến không chịu rời. Diệp Mặc sở mũi không phản đối. Hắn không biết tại sao Đại sư Nguyệt, Đại sư tỷ Lạc Nguyệt của Lạc Huyền lưu lạc tới đây. Hơn nữa một chút nội khí trên người không có, nhưng cô ta muốn mình đưa đi. Diệp Mặc cũng không thể dậu bổ đổ bỉm leo mà nói không quen biết. Cho dù lệ tình Lạc Huyền có thể giúp cô ta một chút. Hơn nữa Diệp Mặc nghi ngờ Lý La Kinh trên người cô ta. Chuyện này đợi lát nữa sẽ hỏi, ít nhất là đến lúc Lạc Phi giúp hắn làm việc. hắn không thể giúp Lạc Phi một chút. Em nói anh ta là em trai em. Rất lâu sau, Cố Bình Nam phản ứng có chút nghi ngờ. Diệp Mặc hỏi đại sư tỷ của Lạc Huyền. Lạc Nguyệt vội gật đầu. Vâng, trước kia em không hề nhớ ra, nhưng khi thấy em trai thì đã nhớ. Cố Bình Nam nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Biểu cảm Diệp Mặc không giống với vẻ vui mừng gặp chị gái thất lạc, nhưng bây giờ anh ta không có cách nào cưỡng ép Lạc Lạc bên cạnh mình. Hận chính là mình cứu cô ấy, sau khi tỉnh lại cả đôi bàn tay nhỏ bé còn chưa cầm không được cô gái này, nhất định phải đem tới tay. Dựa vào thế lực Cố gia ở Lạc Thương, dù cô ấy đi đâu tìm em trai thì thế nào? Cố Bình Nam lúc này thầm hận người đưa Diệp Mặc tới, chỉ là bây giờ vẫn là chưa biết ai đưa Diệp Mặc tới. Diệp Mặc hiểu mấu chốt vấn đề, khi được đưa về Lạc Quyệt nhất định là bị trọng thương, sau đó ngoại thương cô khá lên nhưng nội thương chưa khỏe. Một người luyện cổ võ mất hết nội khí trong người bình thường không có gì khác nhau, cho nên cô ta chỉ có thể ở lại Cố gia. Một khi rời khỏi Cố gia, cô không có tiền căn bản cung cách sinh sống. Bây giờ thấy mình chắc hẳn muốn mình đưa cô ta đi, nói không chừng Cố Minh Nam kia là muốn chiếm cô ta. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cười thầm. Cố Minh Nam không biết sống chết, luyện cổ võ đều là những cái kẻ máu lạnh vô tình. Người ngây thơ như Lạc Huyền giờ không còn. Tuy Cố Minh Nam cứu Lạc Nguyệt, một khi y muốn động tay động chân, Lạc Nguyệt vẫn giết anh ta. Sở dĩ hiện giờ chưa giết là vì Lạc Nguyệt bị nội thương rất nặng, tu vị nội khí bị mất. Dường như vào mọi người lòng ngây người, họ không ngờ Diệp Mặc là anh trai, là em trai của Lạc Lạc. Điều này làm cho mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện này quá là kịch. Nhưng những người cẩn thận nhìn ra vấn đề bên trong, chị em Tương Phùng không hề vui mừng khôn xiết mà lại rất bình thản. Diệp Mặc, anh là bạn trai Lạc Huyền, nhìn thấy tôi chẳng nhẽ không thể tỏ ra mừng một chút. Lạc Nguyệt rõ ràng không hài lòng với thái độ Diệp Mặc. Lạc Nguyệt không nói thì tốt, cô nhắc tới Lạc Huyền, Diệp Mặc liền chột dạ. Lạc Nguyệt bị thương tới vậy, Lạc Huyền thế nào? Lúc trước hắn đưa Lạc Nguyệt tới tận tay. Lạc Nguyệt dẫn dắt Lạc Huyền đi. Tình hình Lạc Huyền trong sáng, lương thiện, hơn nữa là để lại Diệp Mặc hai tờ giấy trắng vàng kim vô cùng quan trọng, lại bằng lòng cùng nhảy lầu với hắn. Có thể nói trong lòng Diệp Mặc hoàn toàn Lạc Huyền không kém Diệp Lăng và Đường Bắc Vi. Lạc Huyền giờ thế nào? Diệp Mặc giờ nắm tay nắm chặt Lạc Nguyệt, đôi mắt tỏ lo lắng. Thân sắc Lạc Nguyệt hiện buồn bã. Nếu có người lo lắng cho mình như vậy thì tốt. Khi Diệp Mặc thấy cô chỉ là kinh ngạc chứ không tỏ lo lắng, bây giờ lo lắng tới Lạc Huyền như vậy. Tuy có biết mình và Diệp Mặc không quen, nhưng cái kiểu trinh lệch này khiến cô chạnh lòng. Nghĩ tới điều này, lòng Lạc Huyền thấy sợ hãi. Mình sao vậy? Một người tu đạo sao có thể nghĩ tới điều này? Tu đạo không phải là cắt đứt duyên trần sao? Nếu có người lo lắng hoặc lo lắng cho mình thì là mình đạo thất bại rồi. Diệp Mặc không biết Lạc Nguyệt ở giữa nhiều suy nghĩ như thế, hắn đợi Lạc Nguyệt trả lời mình. Lạc Huyền không sai, mới không cần phải lo. Khi chị xảy ra chuyện, Lạc Huyền không biết. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, lúc ấy cô ấy là về bình an rồi, Lạc Nguyệt định thần nói nhỏ. Nhưng mà Diệp Mặc không hề yên tâm. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lạc Nguyệt, nhưng hắn không biết đây. Hắn cũng biết đây không phải là chỗ để hỏi. Chương 512. Chuyện không đầu. Nếu Lạc Lạc tìm được em trai mình là chuyện vui mừng lớn, chúng ta lâng ly chúc mừng. Cố Minh Nam phản ứng lại, dù sao y cảm thấy mối quan hệ của Diệp Mặc và Lạc Nguyệt vấn đề, cũng coi thông mình trước khi Lạc Nguyệt đưa ra lời đề xuất ra đi cũng nói chúc mừng trước. Tuy Lạc Nguyệt muốn đi rời đi ngay, nhưng cô chỉ có thể đi theo sau Diệp Mặc, mà Diệp Mặc lại sợ làm khó Dương Nghi. Đành là ngồi xuống giới thiệu Dương Nghi và Lạc Nguyệt một chút, có thể quen biết một người có đẹp khí chất cao quý như Lạc Nguyệt, lòng Dương Nghi xúc động. Tuy trước mặt Dương Nghi Lưu Thường hơi khúm núm, nhưng anh ta không phải kẻ ngu, anh ta nhìn Diệp Mặc không phải em trai Lạc Nguyệt. Anh ta còn nhìn ra Cố Minh Nam có ý kiến với Diệp Mặc, một khi anh ta biết Diệp Mặc là do Dương Nghi đưa đến, chắc chắn anh ta có ý kiến với Dương Nghi, không chừng bây giờ anh ta đã biết. Diệp Mặc nhìn vẻ lo lắng của Lưu Thường, sắc mặt Cố Minh Nam, hiểu mấu chốt trong đó. Tuy chuyện này không trách được Lạc Nguyệt, nhưng mà Diệp Mặc tuyệt đối không thể để cho Cố Minh Nam trả thù Dương Nghi. Rượu và thức ăn rất nhanh được đưa lên. Dưới sự dẫn dắt của Cố Minh Nam, phần đông nam sinh trong phòng không ngừng đến mời rượu Diệp Mặc. Có thể thấy rất nhiều người đều biết ý của Cố Minh Nam, chính là muốn chuốc Diệp Mặc say. Rượu và thức ăn rất nhanh được người ta ăn. Tuy Lạc Nguyệt biết Diệp Mặc là người luyện cổ võ, nhưng nhiều người chuốc rượu như vậy, dù tiểu lượng cao tới đâu cũng không thể. Cô đương nhiên biết ý Cố Minh Nam, lòng lo lắng tuy đã ra hiệu cho Diệp Mặc vài lần, nhưng hình như Diệp Mặc một chút phản ứng cũng không. Vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần chúc rượu hắn lập tức một hơi uống sạch. Lòng Cố Bình Nam thầm vui, cuối cùng Dương Nghi cũng nhìn ra điều không ổn, cố lùi Diệp Mặc đi, ý muốn Diệp Mặc uống ít đi, nhưng lại khiến Cố Bình Nam nhìn thấy trong lòng càng tức Dương Nghi. Nhưng càng uống, Cố Bình Nam càng cảm thấy không hay. Bạn học anh ta có mấy người uống rượu say, nhưng Diệp Mặc vẫn là vững như núi Thái Sơn, mặt không chút đỏ. Cố Bình Nam nơi tức thần tức giận, tửu lượng người này sao cao vậy. Đang lúc Cố Bình Nam muốn đổi cách khác thì cửa phòng đột nhiên bị đá mở tung. Cố Bình Nam vô cùng rất tức giận, cục tức nghẹn ứ trong bụng không có chỗ thoát. Lúc này có người đá cửa phòng, anh ta đã bao đây không phải là muốn chết thì là gì? Thằng khốn kiếp mẹ mày muốn chết à? Cố Bình Nam chỉ chửi một câu dừng lại anh ta chút sợ hãi, nhìn thấy người phụ nữ với gương mặt sắc lạnh phía sau hai gã hộ pháp đá cửa, cúi đầu một câu nói: chị tiểu thư Khuynh Thành, coi như cô thức thời. Nếu tiểu thư Lạc Lạc không ở đây, Cố gia của cô đã là xong đời hết rồi. Một cái giọng nói loạn chuyển ra, rõ ràng y mới là người đầu têu của đá cửa. Cố Bình Nam chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tên Lạc Lạc, lá gan anh ta dường như to hơn rất nhiều, đứng dậy: chị, đây là thế nào? Người phụ nữ gương mặt lạnh lùng dường như không nghe thấy tiếng Cố Bình Nam nói với công tử đứng bên cạnh: Phan thiếu gia, tôi đã đưa các anh tới đây, chuyện lúc này không liên quan tới Cố gia tôi nữa. Hả, có liên quan hay không, không phải cô nói là được. Phan thiếu gia lạnh lùng nói một câu, có mắt tham lam liếc nhìn bộ ngực Cố Khuynh Thành, mới đưa mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt rất nhanh dừng phía Lạc Nguyệt, hai mắt bỗng sáng vội tiến lên. Tiểu thư Lạc, tôi tìm cô quả vô cùng vất vả. Tuy nhiên sau khi nói xong, Văn thiếu gia nhớ tới cái gì, vội thu ánh mắt rồi quay đầu khom lưng lịnh bợ với gã đàn ông trung niên: nhị gia, đây là tiểu thư Lạc Lạc. Anh xem đây có phải tiểu thư Lạc Lạc anh muốn tìm? Nhưng lời Văn thiếu gia đột nhiên ngừng, y thấy người đàn ông trung niên mà y tôn trọng gọi bằng nhị gia nhìn chăm chăm trong phòng với vẻ đầy sợ hãi, thậm chí Văn thiếu gia còn thấy người ông ta run. Y cảm thấy ngạc nhiên, không biết nhị gia sợ ai. Nếu nói Văn thiếu gia y có thể ngả ngược ở Lạc Thương, thì nhị gia có thể ngủ mà đi. Sợ hãi của nhị gia chính cha y cũng là phải cúm đầu khom lưng. Nhưng lúc này sắc mặt anh ta thay đổi lớn đến thế, dường như nhìn thấy một cái nhân vật vô cùng đáng sợ. Anh muốn đưa tiểu thư Lạc Lạc đi? Diệp Mặc liếc mắt nhìn Phan thiếu gia hỏi. Phan thiếu gia nhíu mày lướt qua Diệp Mặc: mày là cái thá gì dám nói như vậy với tao? Bốp! Phan thiếu gia dứt lời, gã đàn ông trung niên đứng phía sau tát vào mặt của y: đồ khốn, dám vô lễ với Diệp tiền bối như thế, mày muốn chết à? Phan thiếu gia bị cái tát đánh ra xa, phun ra mấy cái răng, sợ hãi nằm trên đất nhìn người đàn ông trung niên. Y không biết vì sao nhị gia đột nhiên tát y. Các đàn ông trung niên đánh Văn thiếu gia này xong, bỗng tiến tới trước hai bước, quỳ bịch xuống trước mặt Diệp Mặc: Diệp tiền bối, em là Dư Hoàng Sinh, hôm nay vô ý mạo phạm anh, em. Cảnh tượng lập tức khiến mọi người ở đây ngây người. Mọi người đều biết đều là không quen người đàn ông trung niên, nhưng Văn thiếu gia với rất nhiều người biết là vị thiếu gia đứng đầu ở Lạc Thương, hoặc có thể nói là người quyền lực nhất ở Lạc Thương. Cố gia của Cố Minh Diện coi như là một gia tộc không hề nhỏ ở Lạc Thương. Người bình thường rất ít người dám động tới Cố gia, nhưng Cố gia so với Văn thiếu gia trước mặt còn kém xa. Từ việc Văn thiếu gia không kiêng lệ đá cửa phòng Cố Minh Nam đã bao, với thái độ của Cố Khuynh Thành đối với Văn thiếu gia có thể thấy Văn thiếu gia căn bản không để Cố gia trong mắt. Vừa nãy mọi người đều biết vị thì Văn thiếu gia này cung kính gọi gã đàn ông trung niên, thậm chí khòm lưng gọi nhị gia, mà nhị gia này tát Văn thiếu gia một cái tát lầy đom đóm. Dù kẻ ngốc cũng biết địa vị nhị gia này cao hơn Văn thiếu gia, nhưng nói vị nhị gia này cầu xin tha thứ của em trai Lạc Lạc, thậm chí em trai Lạc Lạc còn chưa nói câu nào, rất nhiều người lập tức đoán ra thân phận Diệp Mặc, thậm chí có người cho rằng Diệp Mặc là đại thiếu gia Yến Kinh tới Lạc Thường giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Cố Minh Nam vốn là muốn gây khó dễ cho Diệp Mặc đã lạnh như băng. Văn thiếu gia là người thế nào ai rõ hơn anh ta? Trong mắt Văn thiếu gia, Cố gia quả thực không đáng nhắc. Người mà y tôn kính lại trước mặt em trai Lạc Lạc như vậy, có thể thấy em trai Lạc Lạc không phải là người anh ta có thể gây sự. Lực cười là anh ta còn muốn đợi lát nữa trả thù Diệp Mặc. Cố Khuynh Thành ngây người, cô không ngờ em trai mình lại có người bạn học như thế, có thế lực như vậy, một câu không nói nhưng mà đã làm cho kẻ uy hiếp cô phải cầu xin tha thứ. Cô nhớ tới tình hình Cố gia hiện tại, có người bạn học của mình nào có thể giải vây, nghĩ tới đây cô lập tức nháy mắt với em trai. Anh Diệp, Dương Nghi có chút mơ hồ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chằm chằm người trung niên đang quỳ, một câu không nói. Lòng hắn đang nghĩ mình chưa từng gặp người này, anh ta gặp ở đâu? Theo lý thuyết khả năng của Diệp Mặc trí nhớ, dù nhìn một lần cũng khó mà quên. Cảnh tượng bỗng im ắng khác thường. Tuy cố mình làm thích Lạc Lạc, nhưng anh ta không phải cái bao. Chị gái tới đây vừa nhìn đã biết bị ép đến. Từ lời của chị mình hình như liên quan đến sinh tồn cố gia. Dù ý có thích Lạc Lạc thế nào trước sự sinh tồn cố gia, niềm yêu thích cũng bị gạt một bên. Anh ta bỗng nghĩ, một khi Văn thiếu gia có ý kiến với cố gia thực xong. Thôi, buổi liên hoan chúng ta kết thúc tại đây. Lần sau tớ mời khách, xin lỗi mọi người. Cố Minh Nam thông suốt vấn đề, lập tức để bạn học rời đi trước. Anh ta nói xong nhìn ánh mắt của chị gái Cố Khuynh Thành nên biết mình làm rất đúng. Những người bạn học đều biết việc này không đơn giản, không ai dám tiếp tục ở lại. Tất cả có thể đứng lên cáo từ. Sơ Nghi đứng dậy, Diệp Mặc kéo Sơ Nghi nói. Sơ Nghi, đợi lát nữa anh tìm em có chút việc, em ở đây đã. Thế Sơ Nghi ở lại, bạn trai Sơ Nghi Lưu Thường cũng ở lại. Rất nhanh người trong phòng đã đi hết, chỉ có Diệp Mặc, Lạc Nguyệt, Dương Nghi và chị em cố ra. Văn thiếu gia bị đánh nằm dưới đất và nhị gia quỳ trong phòng. Hai gã hộ pháp đá cửa không biết nên làm gì, đứng ngay ở đó. Diệp tiền bối, đoạn thời gian trước em gặp anh tại đoạn đỉnh sơn. Sư Hoàng sinh cảm giác dường như Diệp mà không biết y là ai, vội lịnh nọt. Hóa ra là vậy, chả trách cả này sợ mình tới thế. Thế mình lập uy ở đoạn đỉnh sơn, ngay cả hạng danh vương cũng không dám nhiều lời. Có mấy người không biết đến ẩn môn, nếu biết chắc chắn là không thể nào không sợ Diệp Mặc. Ồ, anh muốn đưa Lạc Lạc đi. Giọng nói Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Dư Hoàng Sinh dùng mình, lòng tự nhủ dù có ý nghĩ này giờ anh ta ở đây, 10 ngàn lá gan tôi cũng không dám đưa cô ta đi. Lời này y không dám nói ra, y lại không dám nói dối, đành nói không phải tôi mà là Bình Giang Môn. Được rồi, Diệp Mặc ngắt lời Dư Hoàng Sinh, anh lui đi. Còn có Văn thiếu gia sống trên đời này cũng chỉ lãng phí cơm gạo mà thôi. Đối với Diệp Mặc nói, ai có dám ý với Lạc Nguyệt, Diệp Mặc căn bản không ý. Điều này với hắn cũng chỉ là chuyện vặt, nhưng Văn thiếu gia này khiến hắn không thoải mái. Giao cho Dư Hoàng Sinh giết, hoặc là cứ để bọn chúng cắn xé. Cố Khuynh Thành thấy Dư Hoàng Sinh lặng lặng dẫn Văn thiếu gia rời đi, có nhìn Diệp Mặc dường như muốn nói gì. Diệp Mặc nhìn Cố Minh Nam lạnh lùng nói, các người đi đi, tôi ở đây có chút việc. Cố Minh Nam không dám nhiều lời, vội vàng cùng Cố Khuynh Thành rời khỏi. Lòng Cố Khuynh Thành đang nghĩ, Diệp Mặc đã là bạn học của em trai thì sẽ có hội quen biết. Quen biết một người thế lực như Diệp Mặc đối với sự phát triển Cố gia vô cùng quan trọng. Cho tới khi người này rời khỏi, Diệp Mặc mới nhớ tới Bình Giang Môn hình như có nghe qua. Rất nhanh Diệp Mặc gạt chuyện này sang một bên, nhìn Lạc Huyền nói, Lạc Huyền giờ thế nào? Chương 513, Trần Tướng. Lạc Nguyệt nhìn Trần Trừ, nhìn Lưu Thương và Dương Nghi. Trần Trừ một lát, Diệp Mặc cũng nhớ đến chuyện này không liên quan tới Dương Nghi nên không cho họ biết vẫn hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chủ động nói, Dương Nghi, em biết Lưu Xà không? Lưu Xà em đương nhiên biết, đó là cơ quan đầu lão và là nơi sản xuất dược phẩm Lạc Nguyệt. Em đang định sau khi công tác sẽ đến Lưu Xà du lịch một chuyến, Dương Nghi buộc miệng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thực ra thì giờ em có thể đi được rồi. Chẳng phải em tốt nghiệp rồi sao? Nếu em muốn, em có thể làm việc tại dược phẩm Lạc Nguyệt. Cái gì? Anh nói dược phẩm Lạc Nguyệt làm việc? Diệp đại ca, anh nghĩ rằng dược phẩm Lạc Nguyệt dễ vào vậy sao? Nghe nói người ta phải thông qua phó chủ tịch thành phố để dược phẩm Lạc Nguyệt vào, mà cũng bị người ta từ chối không chút do dự. Tốc độ lời của Dương Nghi cũng nhanh như thái độ phản ứng. Diệp Bạc lại nói, thực ra nhị hổ bây giờ đang làm việc ở dược phẩm Lạc Nguyệt. Nếu em đến Nưu Xà, chỉ cần tìm tới nhị hổ có thể vào dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tin. Dương Nghi chỉ cần nói với nhị hổ là cô do Diệp mà gọi tới, nhị hổ nhất định sắp xếp Dương Nghi một cái vị trí công tác tương đối tốt. Thật sao? Dương Nghi không thể tin lại có một cái miếng bánh lớn như thế rơi xuống. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra những gì Diệp Mặc nói là sự thật. Tất cả người Văn thiếu gia cũng là kiêng kỵ với Diệp Mặc. Nói vậy Diệp Mặc nhất định là người lai lịch không tồi. Nếu như em muốn đi, anh em có thể cùng bạn trai em đi, nói là anh giới thiệu. Diệp Mặc tiếp tục nói, Dương Nghi gần như không có cách nào nịt nói với Diệp Mặc. Em tất nhiên là muốn đi, mới tốt nghiệp xong chưa nghĩ đi đâu, làm gì, không ngờ còn đang trong cơn buồn ngủ có gối đầu, mà lại là gối cao cấp. Cảm ơn anh, Diệp đại ca. Lưu Thương không ngờ mình thậm chí có thể có cơ hội tới Lưu Xà làm việc, thậm chí quên cả việc cảm ơn Diệp Mặc. Thấy Dương Nghi và Lưu Thương rời khỏi, Lạc Nguyệt mới nói, Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ gì với anh đúng không? Diệp Mặc thản nhiên nhìn cô một nói, cô thật thông minh. Giọng điệu Diệp Mặc không được tốt lắm, hắn nghi ngờ lý ra kinh lần trước Lạc Nguyệt lấy được. Hơn nữa trong cục đều là do Lạc Nguyệt sắp xếp, thậm chí tới Lạc Phi cũng bị cô ta lợi dụng. Đối với người đàn bà tâm cơ thâm hậu, Diệp Mặc đương nhiên không có cảm tình gì. Lạc Nguyệt không biết tại sao Diệp Mặc đối với cô lạnh lùng, nhưng cô nói tiếp: loại đan dược mà anh đưa cho Lạc Huyền cực kỳ quý hiếm, tôi nghĩ chắc chắn có chút liên quan tới chế đan, cho nên dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ với anh cũng không có gì là ngạc nhiên. Diệp Mặc dường như không nghe thấy lời của Lạc Nguyệt mà thản nhiên nói: cô nói xem cô tại sao xuất hiện trong núi lại bị người ta nhặt về, còn về tình hình Lạc Huyền giờ thế nào? Anh hình như có chút thành kiến với tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm chúng ta mới gặp một lần, thậm chí không nói câu nào. Lạc Nguyệt nhìn biểu cảm Diệp Mặc hỏi một cách nghi ngờ, cô thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc có thành kiến với mình, cho dù xem trên thân phận Lạc Huyền cũng không thể như vậy. Diệp Mặc mỉa mai cười: nếu như tôi nhớ không nhầm, cô chắc chắn có chút hàm muốn với Lý La Kinh. Ngày hôm đó cô cùng Lạc Huyền ở Danh Quan Hoa, bên ngoài Danh Hoa Quan truyền tới tiếng thét chói tai Lạc Phi, lúc đó cô ra ngoài xem, kết quả cô nhanh chóng bị thương quay đi. Vết thương đó chắc chắn cô tự làm, hơn nữa cuối cùng Lý La Kình cũng bị cô lấy. Anh, Lạc Nguyệt tức giận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như bị câu nói của Diệp Mặc làm tức không thở nổi, thậm chí tay có chút run. Lạc Nguyệt, cô lại đi hại chị em mình hay sao? Tên Diệp Mặc không ngờ dám vu khống cho cô, đúng là lòng dạ tiểu nhân. Diệp Mặc dường như không để ý tới vẻ mặt phẫn nộ Lạc Nguyệt, thần thái như cũ nói. Tiếng kêu sợ hãi của nhị sư muội cô bên ngoài, cô vội vàng xông ra. Lúc đó cô nhất định có tinh thần đề phòng từ trước, mà cô đã là tù vị huyền cấp trung kỳ. Cô đề phòng từ trước, không ngờ đối phương lại có thể bị thương được cô trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải là người am hiểu võ công và động tác của cô, so với tu pháp của cô thì không biết võ công người đó cao thế nào. Nhưng so với tu vị của cô cao tới đâu lại không thể nào. Nếu như thực sự là một tu vị cao thủ địa cấp tới cấp Lý La Kinh, căn bản hắn không để cho cô sống, cứ trực tiếp giết mấy cái người các cô là được. Cho nên ngoại trừ cô am hiểu chính mình ra, ai am hiểu được cô? Hơn nữa, bà chị em các cô đều có mặt. Lý La Kinh kia bị cướp ngay trước mặt các cô, ngoại trừ địa cấp đỉnh cao, ngoại trừ sức mạnh cao thủ nửa bước tiên thiên thì ba người các cô đấu lại một người. Nhưng tôi biết rằng Lạc Huyền chắc chắn không lấy, còn Lạc Phi cũng không cầm, còn tôi thì không cần phải nói. Lạc Nguyệt lại cười nhạt: cực như là anh tận mắt chứng kiến vậy, anh quả thực rất hiểu sư muội Lạc Huyền nhỉ. Hơn nữa, sao anh lại biết Lạc Phi không có? Nói tới Lạc Phi dừng lại, thần thái cô đột nhiên hết sức kỳ lạ, nghĩ tới cái gì? Sao lúc đầu vẻ mặt cô thất vọng cùng cực, thậm chí có chút bộ dáng thương tâm cúi đầu. Anh gặp sư muội Lạc Phi sao? Diệp Mặc gật đầu không nói. Lạc Nguyệt tiếp tục nói: Diệp Mặc, nếu anh có gặp cô ta lần nữa, nói giúp tôi một câu, nói tôi xin lỗi cô ấy. Tôi vẫn nghi ngờ Lý La Kinh là do cô ấy lấy. Bây giờ tôi biết không phải do cô ấy lấy. Bây giờ tôi không biết. Tôi biết không phải cô ấy lấy đi, cũng không phải là vì anh gặp Lạc Phi rồi biết được cô ấy không lấy, mà là vì chuyện khác. Nghe xong câu của Lạc Nguyệt, Diệp Mặc nghi ngờ. Lạc Nguyệt dường như là sự thật, dường như Lý La Kinh thực không phải do cô lấy. Nghe cô nói lời mình, sao đột nhiên lại biết được ai lấy Lý La Kinh đi? Chẳng lẽ là cao thủ địa cấp thật? Nhưng mà sao không làm tổn thương ba chị em? Cảm xúc Lạc Nguyệt hình như lắng xuống, mới ngẩng đầu. Diệp Mặc, bất kể anh tin hay không, Lý La Kinh không phải do tôi lấy. Bây giờ anh biết được ai lấy đi rồi. Tôi cũng biết, nhưng mà tôi không thể nói ra. Anh có biết hôm đó khi sư muội Lạc Huyền lấy quyển kinh thư ra, tôi dở xem qua, mà các loại hương liệu bình thường tôi dùng là do tôi tự chế, nên là độc nhất vô nhị. Nói được một hồi, vẻ mặt Lạc Nguyệt dần bình tĩnh, có nhìn Diệp Mặc một cái tiếp tục. Bởi vì mùi thơm kia là độc nhất vô nhị, nên khi tôi và sư muội chuẩn bị quay về, tôi ngửi thấy mùi thơm đó, tôi bắt sư muội đi trước. Còn tôi lần theo mùi thơm, kết quả tôi không đuổi kịp cô ta, mà là bị đánh ngất trên núi. Chuyện sau đó anh cũng biết. Cố Na Minh cứu tôi, bởi vì tôi trọng thương không có nội khí tu vị, cho dù không dám rời khỏi Cố gia, chỉ có thể giả vờ không nhớ cái gì. Cho tới khi gặp anh, tôi nghĩ có thể lề tình Lạc Nguyệt, Lạc Huyền giúp tôi một lần. Diệp Mặc trầm mặc, không ngờ không phải là Lạc Nguyệt lấy Lý La Kinh, mình lại đoán nhầm. Xem ra sự yêu thương của Lạc Nguyệt đối với hai vị sư muội thật lòng. Vậy thì người lấy Lý La Kinh là ai? Lòng Diệp Mặc nghĩ, tôi bị người đó nhất định cao hơn ba chị em. Nhưng mà mấy lần gã là không làm thương ba chị em, có thể thấy người đó có tạm cảm tình với ba chị em, hoặc là người quen. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Lạc Nguyệt, lần này Quý Môn phái chỉ ba người các cô ra sao? Lạc Nguyệt thở dài liếc nhìn Diệp Mặc, anh cũng đoán ra, lần này quả thực chúng tôi có bốn người. Có một sư thúc âm thầm bảo vệ ba người chúng tôi, đó là người có tu vị lửa bước tiên thiên, cho nên Lạc Nguyệt không có tiếp tục nói, nhưng Diệp Mặc hiểu ra, hóa ra là vẫn là người của Từ Hàng Tĩnh trai các cô, nhưng vị sư thúc này cũng đã có tình nghĩa không đuổi tận giết tuyệt. Thế Diệp Mặc trầm mặc, Lạc Nguyệt mở miệng, sư muội Lạc Phi giờ có khỏe không? Diệp Mặc lấy viên thuốc chữa thương cho Lạc Nguyệt nói, cô ấy giờ rất tốt, cô đoán không sai, dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty của tôi, nếu như cô muốn gặp cô ấy có thể đi Lưu Sa, lúc này cô ấy đang ở Lưu Sa. Mấy cái viên thuốc này có thể chữa lành vết thương cho cô được mấy phần, ít nhất vận được khí công, tự bảo vệ mình hẳn không vấn đề. Nói xong Diệp Mặc lấy một cái sấp tiền đưa Lạc Việt nói, số tiền này coi như là lộ phí là được. Ngày trước một trưởng kia của Lạc Huyền chính là Lạc Phi đánh, giờ cô ấy không có mặt mũi nào gặp Lạc Huyền. Về phần tình cảm giữa các chị em cô, các cô tự nói với nhau, thôi này tôi vẫn có chuyện khác không thể đi lưu xả với các cô. Cảm ơn. Lạc Việt vội cảm ơn Diệp Mặc một câu, cầm mấy viên thuốc nhưng lại đẩy tiền lại. Bây giờ tôi không biết nên đi đâu. Đi lưu xả tôi sợ đối mặt với Lạc Phi, có lẽ Lạc Phi cũng không biết đối diện với tôi thế nào. Trở về môn phái tôi nhất định bị lộ dấu vết. Diệp Mặc hiểu tâm trạng của Lạc Nguyệt. Ba chị em tình như chân tay vì một quyển Lý La Kinh và xích mích mà người sư thúc thầm bảo vệ ba chị em, cuối cùng lại là tên đầu sỏ lấy Lý La Kinh, khó trách cổ nhất thời khó mà chấp nhận. Diệp Mặc trầm ngầm lát sau tiếp tục nói, như vậy cũng tốt, cô ở đây tìm một cái căn phòng mà ở, đợi sau khi tôi kết thúc chuyện bên đó tôi lại dẫn cô đến lưu xa cũng được. Nếu như cô không muốn trở lại Lội Ẩn Môn thì ở lưu xa cũng được. Giúp Lạc Nguyệt sắp xếp một cái phòng ở nhà nghỉ Vân Thượng Minh Châu để cho Lạc Nguyệt chữa thương, Diệp Mặc mới rời khỏi. Lúc đó trời tối, đúng lúc hắn hành động. Lạc Thương vào ban đêm không kém Linh Hải chút nào. Diệp Mặc tới ngọn đèn đường đỏ với đường Lạc Thương, nhớ tới Ninh Hải. Không biết Bắc Vì dạo này sống ra sao, chứ có điều Bắc Vì không muốn tới lưu xa cùng hắn. Nếu như cối đầu nghĩ hắn là dẫn Bắc Vì tới lưu xa. Ngoại vực hữu nhàn và ban đêm lại vô cùng náo nhiệt. Mặc dù là hang ổ của Bắc Sa nhưng về bề mặt không nhận ra chút nào, thậm chí không có dấu vết. Ngày trước những người tới đây là tiêu tiền đều là người giàu có và là những cái tay ăn chơi. Diệp Mặc đứng bên ngoài ngoại vực hữu nhàn, dùng thần thức quét vào trong, làm hắn ngạc nhiên chính là hắn không ngờ là không tìm thấy mấy cái người Lạc Lương Thạch Quốc và Pierre. Theo lý thuyết nơi này là hang ổ bọn họ, dù là bọn họ có chuyện cũng không thể rời đây. Vào lúc Diệp Mặc nghi ngờ thì có chút gì đó xuất hiện trong thần thức hắn. Chương 514, nằm trong kế hoạch. Theo lý thuyết, nơi này là hang ổ của bọn họ, cho dù là bọn họ có chuyện gì cũng không thể rời đây. Vào lúc Diệp Mặc nghi ngờ lại có xuất hiện trong thần thức, không ngờ Lương Thạch Quốc hơn nữa có một mình hướng gã đến, chính là người ngoại vực hữu nhàn. Lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng, đối với hắn mà nói, Lương Thạch Quốc là dễ khống chế nhất, bởi gã không có tu vị, có cái tên Bia cùng Trần Trị đều là người có tu vị cao thầm, Diệp Mặc có thể giết họ, nhưng lại có ý muốn khống chế họ từ miệng biết được một số thông tin có chút khó khăn. Lương Thạch Quốc dường như có chút tầm tư ngổn ngang, thỉnh thoảng nhíu mày. Diệp Mặc không hề động tới gã, cho tới khi Lương Thạch Quốc một mình vào phòng đóng cửa, Diệp Mặc mới nhảy vào phòng của Lương Thạch Quốc. Tới phòng, Diệp Mặc dùng thật ẩn thân tới trước mặt Lương Thạch Quốc, đánh gã ngất xỉu, đưa gã lên phi kiếm rời khỏi Lạc Thương. Vì muốn để cho Lương Thạch Quốc nghĩ là mình trong mơ, Diệp Mặc không ngồi xuống đất, chỉ là có điều trên không trung bị kín chiếc khăn đen, lúc này điểm ấn trên ấn đường Lương Thạch Quốc một cái. Thế Lương Thạch Quốc có vẻ mê man, Diệp Mặc chưa mỏi, anh tự giới thiệu một chút, còn nữa tới Lạc Thương làm gì? Lương Thạch Quốc không chần chừ nói, tôi tên Lương Thạch Quốc, là phụ trách tổ chức Bắc Sa căn cứ châu Á, lần này tới Lạc Thương vì chuyện tinh thạch cực năng mà tới. Cái gì là tinh thạch cực năng? Tinh thạch cực năng là thiết bị siêu năng khởi động điều khiển nguồn năng lượng chính. Thiết bị siêu năng là cái gì? Tinh thạch cực năng từ đâu tới? Tất cả thiết bị không thể dùng nguồn năng lượng bình thường của trái đất khởi động, gọi là thiết bị siêu năng. Ví như là không quỷ, tinh thạch cực năng, nhà thiết kế chủ đạo Phùng Tế thiết kế ra không quỷ, ông ta mang tới 8 viên tinh thạch cực năng. Chủ thiết kế không quỷ không ngờ là một cái người tên Phùng Tế. Diệp Mặc thầm nghĩ người tên Phùng Tế này không biết là người nào, ông ta tại sao sáng tạo ra cái thứ khiến cả thế giới tranh giành nhau. Người này quả không đơn giản, ông ta không giống mình. là một người có thế giới văn minh vượt qua thời gian tới đây chứ? Diệp Mặc vẫn là các vấn đề lai lịch. Phùng Tê tiếp tục nói, Phùng Tê giờ đâu, tác dụng chủ yếu không quy là gì? Phùng Tê lửa năm trước rời khỏi Bắc Sa, lần cuối cùng ông ấy xuất hiện ở ngoài sa mạc Tanamatka Hoa Hạ. Bắc Sa trước mắt dùng toàn bộ lực lượng tìm Phùng Tê, nếu như không thể dẫn ông ấy về chỉ có thể giết chết. Không quy là thiết bị tác chiến siêu năng điển hình của không quân hải lục, có thể dễ dàng diệt một quốc gia, có thể phòng ngự một phạm vi, tính năng cụ thể tôi không rõ. Nương Thạch Quốc trả lời rành mạch, Phùng Tê vì sao tại trốn? Sau khi Bắc Sa tìm được, ký hợp đồng, liền lại yêu cầu gã thiết kế không quy. Sau khi thiết kế xong, thả gã đi. Về Phùng Tê thiết kế xong, Bắc Sa là liền đổi ý tạm giữ Phùng Tê lại, yêu cầu gã thiết kế thêm những thứ còn lại. Trong tổ chức, hắn đã thiết kế rất nhiều thiết bị phụ trợ nhưng gã trốn thoát, những thứ này đều bị gã mang đi, thậm chí bản đồ thiết kế cũng bị gã mang. Ra là vậy, Diệp Bạc nghe tới chợt nhớ đến một chuyện, chính là lúc cuối nhìn thấy Phùng Tê trên sa mạc Tanamatka, chẳng lẽ tấm hình có bóng giá lạc ảnh là chụp tại sa mạc sao? Nếu quả như vậy, lạc ảnh đến sa mạc làm gì? Nhưng bất kể làm gì, nếu nơi đó có bóng dáng cô ấy, coi như đã chứng minh cô ấy ở đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng kích động, hắn hận không thể lập tức bay tới sa mạc xem là lạc ảnh có thể ở sa mạc Tanamatka không. Bắc Sa có mấy căn cứ, trụ sở các anh ở đâu? Mặc dù muốn đi ngay lập tức, Diệp Mặc vẫn hỏi cho rõ. Bắc Sa có 6 căn cứ, tôi chỉ biết một căn cứ ở Bạch Long Vĩ ở nước Kaio, nhưng mà những chỗ khác tôi không biết. Diệp Mặc đoán chừng có cái hỏi tiếp cũng không ra hơn nữa, gã nói Bạch Long Vĩ của Kaio cũng là trùng khớp với Đông Phương Tây. Nói hắn đánh lạc Lương Thạch Quốc ngất xỉu lần nữa, đưa hắn trở về phòng ngoại vực Hữu Nhan. Diệp Mặc rời khỏi không lâu, Lương Thạch Quốc tỉnh, gã nhảy dựng lên, chuyện vừa rồi trong đầu hiện lên rất rõ, dường như gã đứng ở không trung khai hết bí mật của mình với một người áo đen. Lương Thạch Quốc lập tức rãi toát mồ hôi, một khi tiết lộ bất kỳ bí mật của Bắc Sa chỉ còn con đường chết. Y không ngờ lại để lộ nhiều bí mật như vậy, mà là thứ cực kỳ quan trọng. Không đúng, hẳn có phải là mình tiết lộ, cái này nhất định chỉ là mơ, bằng không tại sao có cảm giác đứng giữa không trung. Lương Thạch Quốc thở nhẹ nhõm, nhưng giấc mơ này quá thật, thậm chí gã cảm thấy gió thổi trong không trung. Lương Thạch Quốc tỉnh táo vỗ đầu đi vào nhà vệ sinh, lấy chút nước lạnh vỗ trán, tranh thủ xóa cơn ác mộng. Cho dù nằm mơ, nếu như giấc mơ này bị cao thủ của Bắc Sa biết, cả cũng chết không có chỗ chôn. Tuy rằng muốn đi tìm lạc ảnh ngay lập tức, nhưng Diệp Mặc không vội. Thứ nhất, lạc ảnh xuất hiện ở sa mạc Tanamatka là chuyện mấy tháng trước, giờ là chuyện mấy ngày nữa đi cũng không khác biệt. Thứ hai, hắn muốn lấy 10 tỷ đô la Mỹ của Lương Thạch Quốc về. Khi Diệp Mặc về với Văn Thượng Minh Châu, Lạc Nguyệt đã ngủ. Vọng đoán gần đây cô là tâm lực tiêu tụy, ngủ cũng không yên, đột nhiên chạy trốn khỏi Cố Minh Nam, hơn nữa có nội thương tâm tình bị kích động ngủ rất say. Diệp Mặc không quấy rầy cô ta là ngồi trên ban công tu luyện một đêm. Sáng hôm sau, Diệp Mặc đứng dậy, Lạc Nguyệt rửa mặc xong chờ Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua Lạc Nguyệt, biết nội thương của cô hồi phục một nửa, giờ thậm chí có thể vận được 5-6 phần nội khí, tự bảo vệ mình nhất định không có vấn đề. Tôi muốn đi lưu xa gặp Lạc Huy. Thế Diệp Mặc nhìn Lạc Nguyệt do dự rồi nói. Cả đêm qua suy nghĩ, Lạc Nguyệt cũng biết theo sau Diệp Mặc không có chuyện, thấy thái độ cư xử của Diệp Mặc với cô như vậy, dường như vẫn có chút phòng bị. Thuy rằng chỉ ở chung với Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Nguyệt cũng có thể hiểu được tại sao Lạc Huyên tin tưởng Diệp Mặc, thậm chí xin mình không nói xấu Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự là một người quang minh lỗi lạc. Lạc Nguyệt còn cho rằng Lạc Huyên tiếp tục cùng Diệp Mặc nhất định thất thân, giờ thấy mình đúng là lòng dạ tiểu nhân. Hắn và Kỳ Ngọc Lâm kia căn bản không cùng một loại người. Với dùng nhàn như vậy của Lạc Nguyệt còn bị nội thương, ánh mắt Diệp Mặc nhìn cô căn bản không chút tâm tư. Diệp Mặc đang sắp xếp nghĩ xếp Lạc Nguyệt thế nào, giờ cô chủ động để xuất đi lưu xả với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn rồi. Diệp Mặc lấy di động gọi Khinh Tuyết, bảo Lạc Phi ra sân bay Quế Lâm đón Lạc Nguyệt. Đồng thời từ Khinh Tuyết, Diệp Mặc biết rằng Tăng Chấn Hiệp cũng tới lưu xả và ở lưu xả đợi hắn về. Tăng Chấn Hiệp là không ngờ tới lưu xả, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới tình thạch của Linh Đàm. Ý chắc là vì cái đó mới tới. Nếu Tăng Chấn Hiệp biết Linh Đàm ở đâu, Diệp Mặc rất muốn đá phòng vũ đi. 4 cái viên tình thạch của hắn và Tăng Chấn Hiệp mỗi người 2 viên. Tiễn Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quyết định lấy 10 tỷ này quay về một chuyến. Có một số chuyện cần phải gặp Tăng Chấn Hiệp nói chuyện mới được. Nói qua điện thoại không rõ ràng. Thứ hai, cái điện thoại này là của Hàn Tại Tân. Hắn có chút không yên tâm về lão Hàn, cho nên cần phải tự mình phải có một chút chiếc điện thoại. Trong mật thất ngoại vực Hữu Nhàn ở Lạc Thương, Lương Thạch Quốc Pierre còn có một người nữa trần trụy ngồi bàn bạc chuyện gì. Sắc mặt Lương Thạch Quốc không được tốt, gã nghi ngờ tối qua không phải do nằm mơ, bởi gã cảm thấy rất thật. Một người đàn ông mặc áo đen gõ cửa, sau đó đứng trước cẩn thận nói: "Giám đốc Lương, bên ngoài có một người tên Diệp Mặc tới gặp." Pierre và Trần Trụy sửng sốt, Diệp Mặc hôm qua mới đi sao hôm nay đã tới? "Mời anh vào." Vẻ mặt Lương Thạch Quốc như biết trước sự việc thản nhiên nói: "Giám đốc Lương, anh biết Diệp Mặc đến làm gì không?" Trần Trụy thấy Lương Thạch Quốc dường như biết trước mọi việc lập tức hỏi. Lương Thạch Quyết thản nhiên cười: "Nếu tôi nghĩ không sai, mục đích hắn tới, hắn có quan hệ tới Tinh Thạch. Sao anh biết?" Pierre tuy rằng nói tiếng Trung không được lưu loát nhưng mà y ngạc nhiên sao Lương Thạch Quốc nắm chắc. "Hôm qua khi chúng ta nói chuyện cùng Diệp Mặc, tôi nói chúng ta có công cụ dò xét phương vị Tinh Thạch. Còn nữa, khi tôi nói giá trị Tinh Thạch lên tới 10 tỷ đô la, vẻ mặt Diệp Mặc dường như do dự. Các anh không để ý à? Nhưng mà tôi lại nghĩ, từ biểu hiện hắn có thể đoán được Tinh Thạch có thể trên người hắn. Hắn là có chút dao động về số tiền, cho nên tôi đoán hôm nay hắn sẽ tới nhất định là liên quan tới Tinh Thạch." Lương Thạch Quốc khinh thượng nói, cứ như là Diệp Mặc sớm nằm trong kế hoạch của y. "Lương tiên sinh, anh thực sự rất cư." Pierre giơ ngón tay tán thưởng một câu. Trần Trụy không khỏi cảm thấy khâm phục Lương Thạch Quốc, y lại lập tức nói: "10 tỷ đối với Bắc Sa mà nói cũng là một số tiền không nhỏ, chẳng lẽ đưa cho hắn ta thật? Nếu chúng ta chắc chắn Tinh Thạch cực năng trên người hắn, có lẽ chúng ta dùng cách khác có thể lấy." Lương Thạch Quốc lắc đầu nói tiếp: "Anh đừng coi thường Diệp Mặc. Trước ngày hôm qua tôi rất coi thường hắn, nhưng giờ tôi sẽ không xem thường hắn nữa. Nhưng hắn muốn lấy được 10 tỷ đô la Mỹ, chúng ta cũng phải có bản lĩnh. Nếu như không có bản lĩnh, cũng chỉ trách hắn không có phúc vận." Trần Trụy lòng thầm than, có trách Lương Thạch Quốc không có bất kỳ tu vị nào, mà cấp bậc gã vẫn cao hơn so với mình. Xem ra gã chẳng những có thế lực xuất chúng mà tâm tư cực kỳ tinh tế. Diệp Mặc dù không tệ nhưng trước mặt Lương Thạch Quốc vẫn là quá non nớt, chỉ một mặt thôi cũng lộ hết tâm tư ra ngoài. Chương 515. Chưa thấy ai vô liêm sỉ tới vậy. "Diệp Mặc tiên sinh, thật không ngờ nhanh như vậy chúng ta gặp nhau. Nào, mời anh ngồi." Diệp Mặc tới cửa, Lương Thạch Quốc lập tức đứng lên vẻ mặt tươi cười. Diệp Mặc không cách khí ngồi xuống, dường như hắn không thấy vẻ mặt trầm trọc của Trần Trụy liền đáp: "Lương tiên sinh, hôm qua thật không phải viên tinh thạch mà anh nói đúng là tôi mang đi. Nhưng mà đúng như lời anh nói, nó chẳng có tác dụng với tôi. Nếu bên anh thực sự trả 10 tỷ đô la Mỹ, tôi đem linh thạch bán cho các anh cũng không sao." Nói như vậy nhưng mặt Diệp Mặc đối khát vọng 10 tỷ đô la lộ ra là điều hắn nghĩ trong lòng. Lương Thạch Quốc kích động đứng lên: "Diệp tiên sinh quả là một người quân tử, tôi quả nhìn không nhìn lầm Diệp tiên sinh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Diệp tiên sinh có thể thấy. Thật không ngờ 10 tỷ đô la Mỹ chúng tôi sớm chuẩn bị tất cả trong thẻ này." Lương Thạch Quốc nói xong rút một cái chiếc thẻ màu vàng là mọi người thấy kỳ lạ. Cái thẻ này không những làm bằng vàng kim, mặt được khảm rất nhiều kim cương li ti. Tấm thẻ này giá trị đến mấy triệu, có thể khẳng định là tấm thẻ cố ý tạo ra. Thật là bệnh mà. Chỗ cái thẻ mà làm xa hóa tới vậy, Diệp Mặc thầm lắc đầu. Không biết Bắc Sa kiếm được bao nhiêu tiền tốn kém thế vậy. Hắn đương nhiên hiểu trong lời của Lương Thạch Quốc còn có hàm ý, thậm chí là có muốn châm chọc người khác. Hắn là không nghe ra gã muốn châm chọc gì. Thân thức Diệp Mặc quét qua tấm thẻ rất nhanh, hắn hiểu hóa ra tấm thẻ này là một quả bom. Quả bom nhỏ bị cái tấm thẻ bao quanh, ở mặt ngoài là không thấy. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc cười lạnh. Hắn biết hôm qua hắn cố ý lộ ra bộ dáng do dự khiến Lương Thạch Quốc để ý. Quả bom trên tấm thẻ là hắn chuẩn bị lúc hắn giao ra tinh thạch cực năng, là lúc hắn mất mạng. Tuy là một cái tấm thẻ bom nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không xem thường quả bom. Bắc Sa thiết kế không quỳ một thứ lợi hại như vậy, ai có thể biết tấm thẻ bom này có uy lực thế nào? Huống hồ Diệp Mặc sớm có kiến thức về uy lực một quả bom trước đó. Hồ Lô Cốc cũng là do một cái trái bom tiêu diệt đó thôi. Nếu tấm thẻ này là cái bom đó thì Diệp Mặc khó mà thoát trốn. Nhưng Diệp Mặc rất yên tâm, hắn khẳng định họ chưa lấy tinh thạch cực năng, hoặc là lúc Diệp Mặc cùng với Lương Thạch Quốc còn đây họ không kích nổ trái bom. Diệp Mặc nhận thẻ một cách ngượng ngùng nói: "Cái này Lương tiên sinh, tinh thạch tôi vẫn chưa đem tới, mà là nhận tấm thẻ các anh thế này thật không phải." Lương Thạch Quốc lòng cười lạnh. Diệp Mặc lấy tấm thẻ không hề do dự, tôi chỉ thấy anh giả bộ ngại ngùng thế thôi, gã nghĩ. Tuy nhiên lời này đương nhiên gã không nói mà cười ha hả đáp: "Nếu tôi không tin Diệp tiên sinh thì sao dám đưa tấm thẻ này cho anh? Trong này chỉ có 10 tỷ đô la, mời Diệp tiên sinh kiểm tra một chút trên máy tính." "Được, nếu vậy tôi không khách khí." Diệp Mặc không chút do dự đi tới trước máy tính trước mặt, đưa tấm thẻ nhập mật mã. Bên trong quả có 10 tỷ. Mặt Diệp Mặc lộ vẻ mãn nguyện, dường như hắn không thấy vẻ mặt khinh thường của Lương Thạch Quốc, liền nói: "Lương tiên sinh, không biết mật mã chuyển khoản là bao nhiêu?" Mặt Lương Thạch Quốc biến sắc, gã không ngờ Diệp Mặc lập tức chuyển khoản. Tuy nhiên thần sắc gã nhanh chóng bình thường, coi như chưa xảy ra chuyện gì liền đáp: "Tấm thẻ này để tặng Diệp tiên sinh, Sau này chúng tôi không chừng là làm ăn qua lại với anh, tiền chúng tôi trực tiếp có thể gửi vào thẻ này là được. Diệp Mặc khó xử nói, thế này không được tiện cho lắm. Tuy nhiên hắn lập tức chuyển giọng, dù tôi nhận thẻ này thì mật mã tôi cũng phải biết chứ. Lương Thạch Quốc lòng thầm hận, giờ gã chỉ có thể nói Diệp Mặc biết mật mã. Diệp Mặc đồng thời chuyển 10 tỷ này vào thẻ hắn. Chuyển tiền xong, Diệp Mặc cầm tấm thẻ trống rỗng đưa Lương Thạch Quốc nói, Lương tiên sinh, số tiền này tôi đã chuyển xong, nhưng tấm thẻ này tôi lấy làm tiếc là phải trả lại. Tấm thẻ này thực sự có phần quý. Lương Thạch Quốc thầm hận, 10 tỷ đô la Mỹ nhận rồi một tấm thẻ còn ngại. Con người này thật vô liêm sỉ, nhưng gã vội là đẩy cái tấm thẻ trở lại nói, Diệp tiên sinh, cái này anh nên nhận lấy, cảm ơn nhiều. Anh đã vì chúng tôi mà tìm tinh thạch. Tấm thẻ này chẳng là gì, nó không chừng là sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Diệp Bạc biết Lương Thạch Quốc chưa để lại tấm thẻ bom cho mình, gã không yên tâm. Ngẫm lại hắn cũng không nên chối từ, bèn cầm cái tấm thẻ bỏ trong túi. Thấy Diệp Bạc nhận thẻ, Lương Thạch Quốc mừng thầm, chỉ cần anh lấy lại tấm thẻ là tốt rồi. Đợi sau khi anh nói tinh thạch ở đâu, đợi anh ra khỏi quán rượu là lúc anh chết. Chỉ cần Diệp Mặc chết đi thì 10 tỷ chúng tôi có thể tìm người của anh lấy lại. Tỏ vẻ vốn dĩ không hiểu ý Lương Thạch Quốc, Diệp Mặc sau khi nhận tấm thẻ cũng lấy ra một cái túi vải nhỏ đưa Lương Thạch Quốc nói, Lương tiên sinh, anh có xem đây có phải tinh thạch các anh cần không? Lương Thạch Quốc suýt nữa là hộc máu, không ngờ tinh thạch trong túi áo Diệp Mặc. Rất nhanh mở túi, trong là tinh thạch cực năng mất tích viễn ra đang tìm. Không những sắc mặt Lương Thạch Quốc khó coi, sắc mặt Pierre và Trần Trụy cũng khó coi không kém. Diệp Mặc này quả là láu cá, cầm đồ bọn chúng công khai còn đòi 10 tỷ, lại còn để cái thứ này trong túi áo. Điều đáng hận là tối qua là còn làm bộ không biết. Diệp Mặc không để ý mấy cái suy nghĩ này, cười nói, Lương tiên sinh, nếu có tinh thạch rồi tôi phải đi đây. Lần sau buôn bán gì nhớ tìm tôi thích nhất là làm ăn. Được rồi, tất nhiên, tinh thạch không sai, chính là vì này, cảm ơn Diệp tiên sinh. Tuy Lương Thạch Quốc muốn tức hộc máu nhưng miệng không ngừng cảm ơn Diệp Mặc. Gã quyết định một khi Diệp Mặc bước ra khỏi vực ngoại hữu nhàn lập tức ấn kiếp nổ. Còn mấy bao nhiêu người chết liên quan gì tới Lương Thạch Quốc gã? Diệp Mặc rời khỏi phòng mật, chỉ bằng bề nhãn thuật nhỏ, hắn đem chiếc thẻ nhét vào góc cửa ngoài. Nếu không phải là vì lo lắng uy lực quả bom quá lớn, hắn chắc chắn là để cho nó trong túi áo Lương Thạch Quốc. Có điều này, hiện giờ hắn không muốn Lương Thạch Quốc bị lộ tử. Một khi gã bị lộ chết, dù hắn chiếm được 10 tỷ đô la Mỹ, Bắc Xà sẽ trở mặt với hắn, hay nói cách khác nhất định phải là tử đấu. Hắn bây giờ năng lực tử đấu chưa bằng Bắc Xà nên hắn chỉ có thể hù dọa Lương Thạch Quốc. Đợi khi tinh thạch chuyển đi, hắn còn muốn theo dõi. Mục tiêu Diệp Mặc không phải viên tinh thạch này, mà là toàn bộ mấy viên tinh thạch đó. Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất tới quầy bà tầng dưới cùng. Hắn đã là không đi hơn nữa là còn ở bên ngoài quầy ba vực ngoại hữu nhàn gọi ly rượu. Trong mật thất trên lầu, Lương Thạch Quốc nhìn chằm chằm camera, nhưng gã thấy Diệp Mặc đã không đi lại là ở quầy ba uống rượu, gã giận tới ngứa cả răng. Nhưng gã không có cách nào, bây giờ mà ấn bom có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng vực ngoại hữu nhàn coi như cũng xong đời. Tuy vực ngoại hữu nhàn so với Diệp Mặc chả là gì, nhưng bản thân gã cũng ở đây, coi như là đợi thêm một chút nữa gã cũng chẳng thấy tổn thất. Hà tất gì không đợi một phút. Diệp Mặc cười lạnh, uống rượu là giả, để lại tin cho Lương Thạch Quốc mới là nhận. Hắn viết mấy cái chữ đơn giản đưa cho nhân viên quầy bar dặn dò, phong thư này nhất định giao cho Lương Thạch Quốc tiên sinh, không cần cầm lên ngay vì tiên sinh đang họp, chờ lúc anh ta ra thì đưa cho anh ta là được. Nói xong, Diệp Mặc cầm mấy trăm đưa cho nhân viên phục vụ, thản nhiên rời quán rượu. Đã đi rồi, Trần Trị thấy Diệp Mặc ra khỏi vực ngoại hữu nhàn vui mừng trở lại, ý, lại có thể sắp chứng kiến cái tên vô cùng kiêu ngạo chết thế nào. Người khác có thể không biết tấm thẻ bom lợi hại thế nào, nhưng Trần Trị lại rõ. Không nói đến Diệp Mặc dù là lửa bộ tiên thiên cũng không thể tránh, nhưng nghi có hoài nghi, dù là cao thủ tiên thiên đột nhiên bị bom ở trong túi lộ, khó mà khó thoát được mạng. Lương Thạch Quốc lấy ra một cái điều khiển, nhếch miệng cười lạnh lùng, anh Trần, việc ở Lusa giao cho anh và Pierre tiên sinh. Diệp Mặc đã chết, mấy người ở Lusa kia có chạy đằng chơi, sức phẩm nạc nguyệt chính là cỗ máy kiếm tiền không tồi, sẽ để lại cho Bắc Xa chúng ta. Nói xong, Lương Thạch Quốc không đợi Trần Trụy Pierre trả lời, hắn nhấn vào chiếc điều khiển, ầm một tiếng nổ vang, còn có gạch đá cho bụi vàng tung tóe mù mịt hỗn độn phía mấy cái người, khiến Lương Thạch Quốc người gầy như gỗ, lỗ tung rồi uy lực vô cùng lớn. Hình như vài chỗ không được đúng như tính toán, chắc là lỗi trên đường cái, nhưng sao gã cảm thấy chấn mạnh như chấn động mạnh như thế lại làm bị sập tường. Một cái khối thép rơi xuống xuyên qua bả vai Lương Thạch Quốc, làm gã đau điếng, khiến gã kêu to, không đúng, là tầng lầu chúng ta lổ. Trần Trụy phản ứng đầu tiên, y ôm lấy Lương Thạch Quốc nhảy từ cửa sổ ra, sao lại thế, đáng lẽ nó lổ trên đường Diệp Mặc đi mới đúng, sao lại ở đây? Lương Thạch Quốc tự thì thào, dường như gã không tìm cũng không tin đây là sự thật. Ầm ầm, dường như để phản bác lời Lương Thạch Quốc, thanh âm kinh hoàng truyền tới, Dù không ảnh hưởng lắm tới tầng dưới, nhưng mà ở lầu trên những cái tiếng nổ lớn, tường đá sập xuống, người trong vực ngoại hữu nhà đều là đổ xô ra ngoài. Một nhân viên phục vụ quầy bar thấy Lương Tạch Quốc vội cử vã đưa cho gã phòng thư nói: "Tổng giám đốc Lương, đây là thư mà người khách tên Dê Mặc giao cho anh." Lương Tạch Quốc mở bức thư, thấy hàng chữ lội xùng khiến cho y không kìm được phun ra ngụm máu tươi, lớn tiếng quát: "Vô liêm sỉ! Ta gặp nhiều kẻ vô liêm sỉ, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như hắn." Chương 516, lập tức đưa đi. Thư bị Lương Thạch Quốc xé toạc, vứt trên nền. Trần Trụy nhặt lên xem, không có câu nào kịch liệt, thậm chí có thể nói lời lẽ trong thư khá khách khí. "Lương tiên sinh, hôm qua từ khi biết tình thạch là vật quý của tổ chức, tôi mất ngủ cả đêm. Không nói tới việc có tiền thưởng, cho dù không có tiền thưởng tôi cũng tính. Hôm nay đem tình thạch trả các vị, nhận tiền mặt các vị tôi là rất ngại. Sao tôi có thể lấy một cái tấm chi phiếu quý giá? Đây không phải là tôi muốn mất mặt sao? Thì tôi không biết Lương tiên sinh có chân ý tặng tôi tấm thẻ, nhưng tôi suy nghĩ kỹ, suy nghĩ là mình không thể nhận. Tôi đem tấm thẻ để ngoài cửa, mong tiên sinh kiểm tra và nhận giúp. Diệp Mặc tôi đường đường chính chính, cái gì cũng không thuộc về mình, tôi nhất định không lấy. Lương tiên sinh cũng biết tôi tuyệt đối không phải là người tùy tiện lấy đồ của người khác. Nếu nhận tấm thẻ này của Lương tiên sinh, thực sự lòng áy náy. Vì sợ Lương tiên sinh từ chối nên tôi viết lại cho anh bức thư tại quầy bar, mong Lương tiên sinh nhận lấy, nhất định không được khách khí với tôi." Không có kết cục, chỉ có một cái dòng đột ngột. Trần Trụy xem xong nhìn Lương Thạch Quốc nghi hoặc: "Lương tiên sinh, anh nói Diệp Mặc biết trên tấm thẻ này có bom nên hắn cố ý để lại, nên hắn mới nói hắn là vô liêm sỉ." Lương Thạch Quốc bình tĩnh lại, nghe xong Trần Trụy nói lập tức cau mày đáp: "Trước tiên đưa tôi tới bệnh viện đã." Sau khi đợi mấy người lên xe, Lương Thạch Quốc tiếp tục nói: "Hắn ta chẳng phải thần tiên nên hẳn không biết tấm thẻ có vấn đề. Tôi nói hắn ta vô liêm sỉ là vì hắn nhận 10 tỷ chúng ta mà không nói năng gì. Ý của hắn bây giờ là nhận thẻ này sẽ là ảnh hưởng tới danh dự hắn, thậm chí đem tình thạch trả lại chúng ta không có ràng buộc. Anh có tin hắn không? Chỉ cần thấy tốc độ chuyển khoản của hắn nhanh như vậy, biết hắn quá vô sỉ. Hắn ta thì quang minh lỗi lạc cái quái gì?" Lương Thạch Quốc nói tới phần sao kìm không được liền liên tục nói tục. Trần Trụy nhíu mày: "Chỉ huy Lương, nhưng sao tôi cảm thấy có chút kỳ quặc? Nếu Diệp Mặc thực sự không biết trên thẻ có bom, thì sao hắn lại không đem tấm thẻ sao và phong thư sao cho nhân viên phục vụ mà tách ra? Tôi cũng thấy tên Diệp Mặc này rất vô liêm sỉ, nhưng một tên vô liêm sỉ như vậy đối với cái thẻ này đáng giá mấy triệu, sao hắn không muốn? Tuy mấy triệu kém xa mười mấy tỷ, nhưng mà ai ngại nhận tiền nhiều. Vốn dĩ muốn hại Diệp Mặc là hại không được, ngược lại là làm bản thân Lương Thạch Quốc bị thương khiến gã tỉnh táo lại." Đúng thế, nhưng việc này rõ ràng là có vấn đề. Rất dễ thấy, trong cơn thịnh nộ gã quên tự hỏi mình, gã đã nghĩ ra tại sao Diệp Mặc phải làm thế. Nếu nói Diệp Mặc không biết bom ở trên thẻ, nếu muốn lộ chết Lương Thạch Quốc, tại sao lại đem thẻ để ở ngoài phần phòng bí mật mà đặt ở phòng khác? Lương Thạch Quốc chợt thấy gã không thể thấu con người tên Diệp Mặc. Hắn từng làm việc dường như dự đoán của gã, nhưng kết quả ngoài dự liệu. Chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên? Lương Thạch Quyết tuyệt không tin cái việc ngẫu nhiên như vậy. Nếu gã tiền thực có ngẫu nhiên, thế thì Lương Thạch Quốc chẳng có thể tới vị trí bây giờ. Nhưng tại Bắc Sa Đồng như vậy, giữa cái gì mà Lương Thạch Quốc quản lý được phần này? Trần chấp sự, Pierre chấp sự, chúng ta không tới bệnh viện nữa, lập tức tới sân bay. Tinh thạch giờ đang trên người tôi, chúng ta lập tức mang tinh thạch về. Để tôi cầm không được an toàn, còn vết thương của tôi chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó qua loa là được. Lương Thạch Quốc quyết đoán, chiếc xe quay đầu hướng phía sân bay. Ở đây Lương Thạch Quốc nói một là một, việc gã nói chẳng ai phản đối. Vốn dĩ trước đó tới bệnh viện, nhưng sau đó quay xe là phía sân bay Lạc Thương. Xe Mặc theo dõi quan sát, không phải hắn tính toán theo dõi ba người Lương Thạch Quốc, mà theo dõi chính là cái viên tinh thạch kia. Diệp Mặc đã làm dấu hiệu thần thức trên tinh thạch, dù nó đi đâu nhất định cũng phải đi theo. Tuy là sao sạch tinh thạch, nhưng những thứ này vẫn là của Diệp Mặc. Hắn không thực sự giao cho Bắc Sa, nhưng hắn không ngờ ba người Lương Thạch Quốc chuyển hướng sân bay. Hắn chẳng cần ý, cho dù bọn họ có tới sân bay hắn cũng bám theo. Đối với Diệp Mặc mà nói, theo dõi ba người này không có gì áp lực. Lương Thạch Quốc đúng là bản lãnh, lừa giờ sau bay tới Hồng Kông, thời gian này có thể ở trên phi cơ, nếu không có năng lượng nhất định tuyệt không được. Máy bay cất cánh rất nhanh, Diệp Mặc là đạp kiếm theo sau, lòng thầm giận tốc độ của phi cơ quá chậm. Hai tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Ba người Lương Thạch Quốc xuống sân bay lập tức có xe đón họ. Diệp Mặc đi theo tới một trạm xăng dầu ngoại ô Hồng Kông Thi Dương. Tới trạm xăng, Diệp Mặc biết nơi này chính là lời nghị sự của Bắc Sa. Văn phòng phía trên đơn giản, vài nhân viên, Diệp Mặc thoạt nhìn đã biết không phải hạng người đơn giản, thậm chí hai người là địa vị tù vị hoàng cấp. Quan trọng nhất là trạm xăng này là một cái tầng hầm ngầm xa hoa rộng lớn, chỉ có điều cửa ra vào rất bí mật. Diệp Mặc có chút lo lắng thuật bản thân của mình sẽ bị lộ. Tuy hắn là luyện khí trung kỳ, nhưng những cái tên trần trụi kia một khi là địa cấp đỉnh cao thì sẽ phát hiện ra trần khí dao động của mình, thì cái chuyện dễ nhìn ra thuật ẩn thân không khó khăn. Giờ trần trụi và Pierre đang ở lối vào, muốn vào phải qua hai gã tuyệt là không thể. Đang lúc gì mà không biết làm sao, di động trần trụi reo, y nhận điện cẩn thận nói gì. Gì mà biết đây là cơ hội, trần trụi đang nghe điện thoại, y nhất định không cảm nhận trần khí dao động, chỉ cần cẩn thận một chút. Còn Pierre là người dị năng, gì mà biết dù gã là có lợi hại như trần trụi cũng không có cách nào cảm ứng dao động trần khí của hắn. Quả nhiên Diệp Mặc hữu kinh vô hiểm, đi theo Lương Thạch Quốc xuống tầng ngầm. Trong tầng hầm có bốn gã áo đen được trang bị vũ trang đầy đủ đứng, đều là cao thủ hoàng cấp, nhưng trước mặt Diệp Mặc chỉ là con sâu cái kiến. Vốn dĩ Diệp Mặc có lo lắng trong này có nhiều cao thủ địa cấp, nhưng mà thật không ngờ ngay cả cao thủ hoàng cấp cũng không. Nghĩ lại bên ngoài nhiều người tu luyện cổ võ, dù sao luyện cổ võ cũng không dễ. Xem ra lần trước bốn tên huyền cấp bị mình giết có chút địa vị ở Bắc Sa, chẳng trách Lương Thạch Quốc không định bỏ qua cho mình. Chỉ đạo Lương, anh bị thương. Người nói là một phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Cô ta thấy bả vai Lương Thạch Quốc đang băng bó cao mày hỏi. Tuy nhiên nét mặt chẳng an ủi, ngược lại giọng có vẻ chất vấn. Lương Thạch Quốc khoát tay đáp. Chị Linh, bây giờ không phải điều nói vấn đề này. Đồ vật tôi đã cầm về, sao nó cho chị thì tôi sẽ xong việc. Nó trên người tôi phút nào là tôi bị dây vó phút đấy, chị xem trước một chút. Nói xong Lương Thạch Quốc lấy tinh thạch trong áo đặt trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ được gọi là chị Linh sau khi nghe Lương Thạch Quốc nói xong không theo hỏi gì, cầm tinh thạch một cách kỹ càng gật đầu. Đúng vậy, đây là tinh thạch thật. Chị đạo Lương thật vất vả cho anh. Đợi nữa Khúc lão sẽ tới, tôi đem thứ này đưa Khúc lão đi cùng. Giờ đồ vật tìm được rồi, anh ký tên đi. Lương Thạch Quốc ký tên xong thở dài. Chị đạo Lương hình như anh có chút khó khăn. Tinh thạch này đúng là lấy về từ chỗ tên Diệp Mặc ấy phải không? Lúc này người phụ nữ gọi là Linh liền hỏi một cái câu kỳ quái, từ trước tới giờ hình như cô chưa bao giờ nhìn vẻ mặt Lương Thạch Quốc. Lương Thạch Quốc gật đầu, đúng vậy, lần này bên ta tổn thất thể thảm nghiêm trọng. Tôi báo cáo về bên trên, còn việc phải đối phó tên Diệp Mặc kia tôi là chờ đợi thông báo cấp trên. Lời Lương Thạch Quốc nói xong, hai người bên ngoài bước vào, một người đàn ông 60 tuổi, người còn lại là đàn ông chừng 30. Khúc lão, lão già mới tới, Lương Thạch Quốc và người phụ nữ hỏi thăm rối rít. Người gọi là Khúc lão gật đầu. Chuyện của tiểu Lương làm quá bình thường, cũng may là cuối cùng đem tinh thạch về. Còn về 10 tỷ đô la Mỹ, tùy đối với chúng ta quan trọng, nhưng so với tinh thạch chả là gì. Nhưng mà tiểu Lương biết trong chớp mắt Diệp Mặc có thể giết 27 cao thủ đồng thời đổ súng, thậm chí bao gồm 4 huyền cấp. Sơ sót như thế, sai lầm lối tiếp sai lầm, với cái tôi không làm chủ được, nhất định báo cấp trên. Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn lão già. Triệu Lương còn là phạm sai lầm khác. Lão già lập tức đáp. Tiểu Lương sau khi sai lầm biết cách chủ động đàm phán Diệp Mặc lấy tinh thạch là tốt, nhưng Diệp Mặc đã phá hủy 3 cái camera trong mật thất thì họ không biết. Đây là việc thứ nhất. Sau khi Tiểu Lương biết việc nhưng lại không coi trọng, ngược lại là muốn qua tấm thẻ bom ra tay Diệp Mặc, đây là sai lầm thứ hai. Khúc lão nói liền lạnh lùng nhìn Lương Thạch Quốc thản nhiên nói. Tiểu Lương, cậu cho rằng người trong thời gian ngắn ngủi phát hiện mấy cái camera kia không phát hiện vấn đề trên tấm thẻ ư? Anh càng ngày càng trở lại giống anh của 2 năm thuận buồm xuôi gió trước. Nếu không phải là anh đem tinh thạch, hoặc nói tên Diệp Mặc kia không biết tác dụng tinh thạch, anh đã chết trăm lần rồi. Bắc Sa chúng ta cộng cả 5 tên cao thủ địa cấp hậu kỳ, lần này không phải phái anh một gã mà là phái Pierre theo anh, nhưng anh làm tổn thất mất 4 gã huyền cấp, 23 thành viên tinh anh. Lương Thạch Quốc cúi đầu, mồ hôi trên trán không ra nói nơi nào. Khúc lão dường như thấy mình có vẻ hơi quá thất, hạ giọng nói tiếp. Tuy nhiên cậu là đem thành được tinh thạch cực năng về, vậy có thể giữ được mạng. Còn về việc đối phó Diệp Mặc, giờ tổ chức chúng ta chưa ai là đối thủ của hắn. Diệp Mặc lợi hại vậy sao? Tổ chức của ta không phải ai là đối thủ của hắn. Người phụ nữ tên Linh thốt lên giọng vô cùng kinh ngạc kiếp sợ. Nó giặc kia thận trọng, tuy không dám khẳng định nhưng hẳn không sai. Chỉ có Mộc Trấn không biết có phải đối thủ của hắn hay không. Nếu Mộc Trấn cũng đánh không lại được hắn, vậy đối phó với Diệp Mặc chỉ có thể chọn bao vây tấn công. Chương 517, đánh cháo ngay trước mắt. Bao vây tấn công, chúng ta bây giờ động thủ với hắn sao? Hoặc là chúng ta trước tiên có thể đả kích thế lực sau lưng hắn? Người thiếu phụ, tên là Trịnh Linh hỏi lần nữa. Khúc lão lắc đầu, bây giờ không phải là lúc động thủ với hắn. Hơn nữa, hắn có thể lấy ra tinh thạch cực lăng là vì hắn không biết giá trị tinh thạch. Còn cả một cái điều, hiện tại hắn không muốn động thủ với chúng ta. Về phần đả kích thế lực sau lưng hắn, giờ không phải lúc. Giờ mà con người này chúng ta điều tra kỹ càng, là một con chó điên. Theo như tin mới nhất chúng ta biết, Hợp Lưu phái điểm thường phái suýt chút nữa bị diệt môn là do hắn gây. Còn đệ nhất ẩn môn Hổ Lô Cốc Hoa Hạ, gần như hầu đây không có tin tức. Chúng ta hoài nghi quan hệ với hắn. Tuy rằng hắn bây giờ không diệt nổi Hổ Lô Cốc, những cái loại điên cuồng trả thù như hắn, ta đoán chừng Hổ Lô Cốc cũng sợ hắn. Vì vậy hiện tại vẫn chưa phải là lúc chúng ta lật mặt với hắn. Chúng ta không có thời gian tình lực để lãng phí với hắn. Khi có thời cơ, tự có người tự động diệt hắn. Xe Mạc trốn một bên, muốn ngay lập tức lé một cái quả cầu lửa tiêu diệt Khúc Lão. Nhưng hắn biết hiện tại không thể manh động. Bắc Sa giờ đang kiêng kỵ, hắn không thể kia không kiêng kỵ Bắc Sa. Hắn không chỉ một mình, một khi chọc giận Bắc Sa, điều hắn muốn chính là làm sao bảo vệ người bên cạnh. Lương Thạch Quốc, Trần Trị và Pierre đều ở lại. Đến lúc đó cùng ta trở về tổng bộ. Anh lập tức trở lại, đồng thời chú ý hành tung Diệp Mặc, hồi báo kịp thời trước khi nhận được thông báo từ trên tuyệt đối không được cho phép bắt cóc người nhán. Lão già nhìn chằm chằm Lương Thạch Quốc giọng nghiêm nghị. Vâng Khúc Lão. Lương Thạch Quốc không dám có bất kỳ phản bác, vội vàng đáp. Sau khi Khúc Lão nói xong, sắc mặt dịu đi, lão nhìn người thiếu phụ kia nói, tôi cần kiểm tra tinh thạch cực năng một chút, nếu xác nhận ngay lập tức gói và đưa đi ngay cùng một viên khác. Vâng Khúc Lão. Người thiếu phụ đem thạch đá cực năng mà Lương Thạch Quốc mang tới ra phía trước bàn hội nghị đưa Khúc Lão, đồng thời đưa một cái dương màu vàng. Dì Mặc chú ý tới dương màu vàng này cùng với cái hắn lấy sống hệt nhau, lập tức biết ở phía trong còn có một viên tinh thạch khác. Hắn là còn lo lần này không có thu hoạch gì, nơi này quả nhiên còn tinh thạch. Nói như vậy hôm nay là có hai viên tinh thạch nhập chướng. Khúc Lão kiểm tra một chút tinh thạch chị Linh mang tới, gật đầu mở dương đặt viên tinh thạch cầm trong tay song song với viên tinh thạch khác, dùng vải màu vàng che lên. Đúng đó, Dì Mặc lấy tốc độ cực nhanh đổi hai viên tinh thạch bằng hai viên đá bình thường ngay trước mắt Khúc Lão. Bởi tốc độ quá nhanh, lại có thuật ẩn thân hỗ trợ không ai nhìn ra, đến Khúc Lão cũng đóng xương lại. Diệp Mặc thầm mừng trong lòng, may mà Trần Trụy không vào trong. Một khi Trần Trụy ở bên này, rất dễ cơ động hắn bị phát hiện. Sau khi lấy được đồ, hắn lập tức rời đi. Hắn vừa ra ngoài cửa, liền nghe thấy trong tầng ngầm hồ to một tiếng. Bị phát hiện nhanh vậy sao? Diệp Mặc lòng hết sức kỳ lạ, thần thức lập tức hướng bên trong quả là phát hiện sương màu vàng lại bị mở. Hơn nữa tất cả người bên trong sắc mặt tái nhợt. Khúc Lão mặt khát không còn giọt máu. Nghe được bên trong có tiếng hô, Trần Trụy với tốc độ nhanh nhất xẹt người bên người của hắn, vọt vào tầng ngầm. Cơ hội tốt, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy khỏi tầng ngầm, rất nhanh ra khỏi trạm xăng, bước lên phi kiếm hướng thẳng Lạc Thương. Vì không để cho Lương Thạch Quốc hoài nghi, hắn nhất định phải đi Lạc Thương chứ nữa. Gì vậy Khúc Lão? Trần Trụy tuy rằng là cấp bậc tương đối thấp, bởi vì anh ta là người tu luyện cổ võ, hơn nữa còn là người tu luyện cổ võ tương đối cao, cho nên khá là địa vị siêu nhiên. Anh ta trước mặt Khúc Lão không để ý đến Lương Thạch Quốc. Tình thạch vừa có kẻ đánh cháo, chỉ đình sắc mặt tái nhợt. Ở bên trong đèn đuốc sáng trưng hơn nữa, dương màu vàng vẫn là đặt trên bàn. Có thể nói là con mắt tất cả mọi người nhìn vào dương màu vàng, vậy mà trong nháy mắt bị người ta đánh cháo, biến thành hai hòn đá vô dụng. Điều này khó chấp nhận được. Mà tình thạch từ lúc đặt vào cho tới nay, lúc đóng lại, mở ra chỉ có mình Khúc Lão. Hoặc là nói chắc chắn sau khi trong dương có hai viên tình thạch, chỉ một mình Lão sờ qua dương màu vàng. Nhưng nếu nói Khúc Lão đánh cháo thì khả năng không lớn. Thế này vốn dĩ là Lão mang đi, hơn nữa cứ cho là Lão đánh cháo cũng không thể đánh cháo ở đây. Nói lùi một bước thì coi như là Lão đánh cháo cũng không thể mở sương vàng lần thứ hai xác nhận. Nhưng sự thật chính là quỷ dị như vậy, hai viên tinh thạch cực năng trước mặt mọi người bị đánh cắp. Trách nhiệm này không ai gánh vác nổi, chính Khúc Lão cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Lập tức phong tỏa tầng hầm cửa ra vào, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Khúc Lão tái nhợt mặt phản ứng nhanh nhạy, kẻ đánh cháo linh thạch khẳng định còn trong tầng hầm. Chỉ cần đóng cửa không cho ai vào khẳng định điều tra ra. Trần Trụy tuy hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn nghe từ miệng chị Linh nói, biết tinh thạch bị đánh cháo, hoặc là không cần chị Linh nói, chỉ cần nhìn vào sắc mặt vài người tầng ngầm biết được xảy ra vấn đề. Pierre vẫn đứng ở cửa, không cho ai ra, chẳng cho ai vào. Trần Trụy còn chưa nói câu, liền ngưng lại lúc anh ta bước vào đây, giống như cạnh có một cái lội khí mơ hồ dao động. Chỉ là mới đây, tốc độ cái đó rất nhanh, điều này khiến nào anh ta không dám xác định. Tôi chặn ở cửa tầng hầm này, Khúc Lão ông kiếm kiểm tra ở bên trong trước. Trần Trụy nghĩ tới cảm giác lúc này liền biết chuyện không tốt, rất có thể là đạo tặc kia và anh từng gặp nhau. Nhưng mà chuyện này anh ta tuyệt đối không nói, một khi nói ra thì người phải chịu trách nhiệm là anh ta. Trần Trụy, anh ta không có ngu đến vậy, cho nên anh ta tới cửa hầm tầng ngầm xong không bước vào mà là chặn ở cửa. Húc lão không cần Trần Trụy nói thông báo cho nhân viên điều tra, canh giữ cửa đến con kiến cũng không thể lọt, nhưng đồ đã bị Diệp Mặc lấy mất. Việc Húc lão làm bây giờ khẳng định là tốn công vối. Điều tra tới lửa giờ không có kết quả, Húc lão nghĩ đến chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn Lương Thạch Quốc. Lương Thạch Quốc, lúc các người từ Lạc Thương tới Hồng Kông có bị theo dõi không? Lương Thạch Quốc lòng kinh ngạc, lúc này bọn họ trên máy bay sao biết được bị theo dõi? Y biết Húc lão là muốn tìm cái kẻ chết thay, nào dám thừa nhận chuyện này, vội nói: "Tuyệt không có chuyện, có Trần chấp sự Pierre chấp sự đi theo chắc chắn không có người bị theo dõi. Hơn nữa tôi tới Hồng Kông cũng là lúc lẩy sinh ý tưởng, vốn là muốn đi bệnh viện, vì lo chuyện xảy ra trên đường tôi đổi ý." Lương Thạch Quốc nói ra ba câu liền lôi Trần Trụy cùng Pierre vào. Dù biết ý của Lương Thạch Quốc nhưng mà Trần Trụy không thể không nói giúp Lương Thạch Quốc. "Vâng đúng, Húc lão tôi khẳng định chúng ta không có bị kẻ khác theo dõi. Chiếc máy bay đó kín đáo chỗ ba người chúng tôi là nhờ cách khác mới có, không thể có ai biết. Lúc chúng tôi tới Hồng Kông coi như là không ai biết, cũng không có cách nào cùng chúng tôi ngồi cùng một chuyến bay." Nói là nói thế nhưng lòng Trần Trụy lại nghi ngờ rất có thể bị theo dõi. Chứ có điều đối phương dùng thủ đoạn gì để theo dõi hắn không hiểu. Vừa nghĩ tới lúc mới bước vào, bên cạnh dường như có luồng lụi khí dao động, Trần Trụy cả kinh, lại không dám thừa nhận chuyện có người khác theo dõi. Húc lão hừ một tiếng, sắc mặt dần khôi phục huyết sắc. Hắn biết nếu không tìm được tinh thạch cực năng bị mất trước mặt lão thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về bản thân. Nếu có cơ hội, lão chắc chắn đổ tiếng xấu lên người Lương Thạch Quốc. Điều đáng hận là cái viên tinh thạch mất tích không cần nói lão không nghĩ ra. Người ở đây là không thể nghĩ tại sao viên tinh thạch đột nhiên biến thành hai tảng đá. Lương Thạch Quốc, nếu người ta theo dõi anh mà anh không phát hiện thì sao? Anh bây giờ đi điều tra Lạc Thương, xem Diệp Mặc có ở Lạc Thương không. Nếu hắn bây giờ không có ở Lạc Thương thì chắc chắn hắn đã theo dõi. Ta nói rồi, xem thường hắn là tìm con đường chết, anh vẫn là xem thường ư? Húc lão nói với giọng điệu lạnh như băng. Lương Thạch Quốc lòng ngấn lạnh, y biết lão già này chắc chắn là lấy y ra làm quẻ chịu tội thay, khiến y mang đầy tiếng xấu. Diệp Mặc lại rồi gọi tới Lạc Thương giao dịch, Diệp Mặc lại y kết thúc. Thời gian qua lâu, hắn sao có thể ở lại Lạc Thương? Lùi một bước mà nói, dù Diệp Mặc còn ở Lạc Thương, người của y sao dám khẳng định tới tìm hắn? Coi như cảnh sát phòng tỏa Lạc Thương tìm một người cũng không thể. Lão già này nói như vậy chính là muốn đưa Lương Thạch Quốc làm kẻ chết tay. Bà thất ngồi máy bay từ Lạc Thương tới Hồng Kông mới được vào thời gian 3-4 tiếng mà thôi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, dù là Diệp Mặc theo dõi tới đây cũng không thể nhanh như vậy. Liền đã đi tới tầng ngầm đem tinh thạch đi. Lương Thạch Quốc khẳng định chỉ cần y gọi điện tới Lạc Thương, người cố y trong mười mấy phút không tìm thấy tung tích Diệp Mặc, như vậy y là mang tiếng xấu chắc. Nhưng y không gọi điện thoại đi Lạc Thương điều tra Diệp Mặc, mà giờ phải chịu tai tiếng thay cho người khác. Gọi điện thoại nói không chừng là một cái phần ngàn vạn lần thoát thân. Lúc Lương Thạch Quốc gọi điện đi Lạc Thương, nhưng lại không biết lão già kia lòng cũng thầm hận. Lão thậm chí hận tới mức đem Lương Thạch Quốc giết ngay. Nếu không phải do Lương Thạch Quốc lấy tinh thạch về, chính mình căn bản không qua đây, chuyện này cũng chẳng có quan hệ với lão. Chị Linh tuy sắc mặt tái nhợt nhưng lúc này một chữ cũng không dám nói. Không phải là đồ ngốc, cô hiểu được Húc lão toàn đổ tội cho Lương Thạch Quốc. Đối với cô mà nói, chỉ cần không dính tới bản thân cô thì là à gì đã vật rồi, còn gì mà lo lắng cho người khác. Trần Trị nhìn Lương Thạch Quốc vẻ mặt thông cảm. Anh ta biết lúc này không nên nói gì. Lương Thạch Quốc sắc mặt trắng bệch, điện thoại y gọi tới vực ngoại hữu nhàn Lạc Thương. Chẳng bao lâu điện thoại di động của y vang. Lập tức mọi người nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trong tay Lương Thạch Quốc, lòng hồi hộp. Đối với mọi người mà nói, trong phòng có một người chịu tội thay với người khác so với việc tất cả mọi người chịu tội thì tốt hơn. Húc lão tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẻ mặt căng thẳng của lão lộ ra suy nghĩ nội tâm của lão. Đúng vậy, chỉ cần Lương Thạch Quốc nói không thấy Diệp Mặc ở Lạc Thương, lão lập tức đổ hết tội lỗi, nói thẳng Diệp Mặc không thể theo lẽ thường. Ai biết tình thật cái có hay không là do hắn cầm đi rồi sau đó là đi mất. Lúc này giữ mạng quan trọng hơn, về việc mất mặt hay không tất cả vứt một bên.